Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 278. Góc truyện audio.com. Không có ai cả, chỉ là một người qua đường thôi. Bây giờ tôi chỉ cần tiếp tục đi về phía trước là có thể tới đúng không? Tôi nắm chặt vô lăng, cảnh giác nhìn Lê Hồng San đang từ bên ngoài đi vào. Lê Hồng San, đừng cử u mê không chịu tình ngộ như thế. Cô thả tôi và bánh gạo ra khỏi đây đi. Lạnh nhạt hỏi, Lê Hồng San càng nói những câu tàn nhẫn càng khiến tôi tiếp tục tiến nhanh về phía trước. Tôi nhìn khuôn mặt đang nhếch môi mím cười một cách quỷ dị của Lê Hồng San rồi thấp giọng nói. Tôi không muốn làm gì mẹ con cò cả. Lê Hồng San nhìn tôi. Cô ta nói nếu tôi cảm dở trò thì tuyệt đối sẽ không để tôi được nhìn thấy bánh gạo. Khuôn mặt đầy vẻ gian tà. Trong ảnh đèn mờ ảo lộ ra vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Tôi bị kích thích bởi giọng nói quỷ dị này của Lê Hồng San. Xe chạy được một tiếng đồng hồ thì dừng lại ở một ngôi nhà của người dân bản xứ. Tôi xuống xe, dựa theo sự chỉ dẫn của Lê Hồng San tìm đến căn phòng số 101. Lúc mở cửa ra, bên trong căn bản không có một bóng người. Tôi hơi nghi hoặc, ngay lập tức nói với Lê Hồng San ở bên kia điện thoại. Cô ở đâu? Tôi đã đến địa điểm mà cô nói rồi. Cọt, két, bàn tay không khói siết chặt thành nấm đam. Cô đã không muốn làm gì tôi và bánh gạo thì hãy thả chúng tôi ra khỏi đây đi. Tôi nhìn Lê Hồng San nói. Huỳnh Bảo Nhi, tôi cũng không muốn như thế này đâu. Tôi rất thích bánh gạo. Tôi vừa nói xong thì lập tức nghe thấy tiếng kẽo kẹt. Tôi cảnh giác quay đầu lại. Ngay lập tức một bóng đen lao về phía tôi. Nếu cô đồng ý với tôi ly hôn với anh Vũ thì tôi sẽ không làm hại đến các người. Lê Hồng San hạ thấp người xuống. Bỗng một cơn đau nhói truyền đến từ cổ. Tôi chưa kịp nguôi ngoai thì đã ngất đi. Cả người chìm sâu vào hôn mê. Tôi đã quên mất phòng bị điều này. Mở lớn đôi mắt to tròn đó nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vừa nghe thấy Lê Hồng San nói vậy thì nhịn không được cười một tiếng. Lê Hồng San quả nhiên không đơn giản chi là dụ dỗ tôi xuất hiện. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Mẹ, cô cho rằng tôi sẽ ly hôn với Trần Thanh Vũ sao? Lê Hồng San quả nhiên vẫn còn suy nghĩ này. Nếu như cô và anh Vũ ly hôn thì tôi sẽ để mẹ con cô rời đi. Hình như tôi mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của bánh gạo. Tôi chầm châm cổ mở to đôi mắt ra. Lập tức nhìn thấy bánh gạo đang bỏ về phía trước. Được không? Tôi không muốn làm gì cô cả. Cô cũng đừng ép tôi. Khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của thằng bé giờ đây đang thể hiện sự lo lắng nhìn tôi. Nhìn thấy bánh gạo. Tôi có thể để cô và bánh gạo rời khỏi đây nhưng với điều kiện là cô không thể tiếp cận anh Vũ nữa. Cũng không được gặp anh Vũ nữa. Tôi mới thở nhẹ một hai rồi vươn tay ra ôm lấy thằng bé. Bánh gạo, con dọa mẹ sợ chết mất. Bánh gạo vùi đầu vào ngực tôi. Cô phải rời xa nơi này. Thế nào? Lê Hồng San nhìn tôi với ánh mắt điện cuồng. Nhìn dáng vẻ điên cuồng này của Lê Hồng San. Đột nhiên tôi cảm thấy gáy mình lạnh toát. Lê Hồng San, Trần Thanh Vũ không yêu cô. Đôi tay vội vàng ôm lấy cổ tôi nức nở. Mẹ, bánh gạo sợ. Lê Hồng San đã biến thành một người vô cùng đáng sợ. Giọng nói run rẩy của bánh gạo khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi ôm bánh gạo vào lòng. Trấn an thằng bé rồi sau đó quan sát bốn phía xung quanh. Cô còn dùng cách này khiến tôi rời xa Trần Thanh Vũ thì cũng có ích lợi gì đâu. Người anh ấy yêu không phải là. Căn phòng này nhìn rất quen thuộc. Chẳng lẽ là, cái cảm giác xung quanh đều trầm lắng. Tôi ôm bánh gạo và bình tĩnh quan sát phía đằng sau Lê Hồng San. Chỉ cần ngăn được Lê Hồng San, tôi có thể cùng bánh gạo rời khỏi nơi này. Cô nói láo. Nặng nề thế này không phải là căn phòng trước đây của Lê Hồng San sao? Người anh Vũ thích chính là tôi. Từ trước đến nay luôn là tôi. Đồ đáng khinh, tất cả đều do cô. Nếu không có cô thì anh Vũ sẽ không bỏ rơi tôi. Trước đây Trấn Thanh Vũ cũng đã sống tại nơi này một khoảng thời gian rất dài nhỉ. Thì ra Lê Hồng San giấu bánh gạo ở chỗ này. Tất cả đều là lỗi của cô. Có phải giết chết cô thì anh Vũ mới là của tôi không? Lê Hồng San bị lời nói của tôi kích thích. Chẳng trách trước đó chúng tôi đã tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn không thể tìm ra. Rắc rắc, khi tôi đang ôm bánh gạo trong lòng, cô ta lập tức rút dao ra rồi điên cuồng gào thét vào mặt tôi. Tôi vừa nhìn thấy con dao trong tay Lê Hồng San. Đầu óc suy nghĩ đến thất thần thì cánh cửa bên ngoài bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra. Vừa nghe thấy âm thanh này, lông gáy phía sau cổ đều dựng đứng hết cả lên. Đó chính là dao thật, không phải chỉ là trò đùa. Lê Hồng San, cô bỏ dao xuống đi. Tôi lập tức cảm thấy toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên. Tôi vội vã ôm chặt lấy bánh gạo. Tôi ôm ấy bánh gạo vào lòng. Ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào con dao nắm trong tay Lê Hồng San nói. Huỳnh Bảo Nhi, cảnh giác nhìn Lê Hồng San đang từ bên ngoài đi vào. Lê Hồng San, đừng cử u mê không chịu tỉnh ngộ như thế. Cô thả tôi và bánh gạo ra khỏi đây đi. Cô đồng ý với tôi rời xa anh Vũ rồi đúng không? Lê Hồng San nhìn con dao trong tay mình. Toàn bộ hơi thở đều chứa đầy sự điên cuồng. Tôi nhìn khuôn mặt đang nhếch môi mím cười một cách quỷ dị của Lê Hồng San rồi thấp giọng nói. Tôi không muốn làm gì mẹ con cò cà. Lê Hồng San nhìn tôi. Tôi nhìn thấy dáng vẻ đó của Lê Hồng San. Cảm thấy toàn bộ da đầu đều ngứa ran. Tôi nuốt một ngầm nước bọt. Đánh giá về thỏa hiệp nói. Được, khuôn mặt đầy về gian tà. Trong ảnh đèn mở ảo lộ ra vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Tôi bị kích thích bởi giọng nói quỷ dị này của Lê Hồng San. Bàn tay không khói siết chặt thành nấm đam. Cô đã không muốn làm gì tôi và bánh gạo thì hãy thả chúng tôi ra khỏi đây đi. Tôi nhìn Lê Hồng San nói. Tôi có thể đồng ý với cô ly hôn với Trần Thanh Vũ. Thật không? Lê Hồng San vừa nghe thấy. Khuôn mặt bỗng nhiên bừng sáng lên. Huỳnh Bảo Nhi, tôi cũng không muốn như thế này đâu. Tôi rất thích bánh gạo. Tôi cắn môi gật gật đầu. Đúng vậy, tôi hứa với cô sẽ ly hôn với Trần Thanh Vũ. Bây giờ cô có thể để cho tôi và bánh gạo đi được chưa? Nếu cô đồng ý với tôi ly hôn với anh Vũ thì tôi sẽ không làm hại đến các người. Lê Hồng San hạ thấp người xuống. Không được, tôi muốn ngay bây giờ cô phải nói với anh Vũ chuyện ly hôn. Còn muốn tôi gọi điện thoại cho Trần Thanh Vũ ư? Được. Mở lớn đôi mắt to tròn đó nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vừa nghe thấy Lê Hồng San nói vậy thì nhịn không được cười một tiếng. Tôi lấy điện thoại di động ra giả vờ gọi cho Trần Thanh Vũ nói tôi muốn ly hôn. Trong khi Lê Hồng San vẫn luôn trông chờ động tác của tôi. Nhìn thấy lực chú ý của Lê Hồng San đều dồn vào điện thoại di động thì tôi lạnh mặt đi. Cô cho rằng tôi sẽ ly hôn với Trần Thanh Vũ sao? Lê Hồng San quả nhiên vẫn còn suy nghĩ này. Nếu như cô và anh Vũ ly hôn thì tôi sẽ để mẹ con cô rời đi. Được không? Tôi không muốn làm gì cô cả. Cô cũng đừng ép tôi. Nhân lúc cô ta không để ý thì tôi lập tức ném chiếc điện thoại về phía Lê Hồng San. À, Lê Hồng San hét lên một tiếng. Tôi có thể để cô và bánh gạo rời khỏi đây nhưng với điều kiện là cô không thể tiếp cận anh Vũ nữa. Cũng không được gặp anh Vũ nữa. Cả người ngồi xổm trên mặt đất. Tôi đá ngã cô ta và lập tức ôm bánh gạo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, cô phải rời xa nơi này. Thế nào? Lê Hồng San nhìn tôi với ánh mắt điện cuồng. Nhìn dáng vẻ điên cuồng này của Lê Hồng San. Chưa chạy được hai bước thì một khẩu súng lục đã di trước mặt tôi. Huỳnh Bảo Nhi, cô muốn đi đầu thật. Mai Linh Chi nhìn tôi cười quỷ quyệt. Đột nhiên tôi cảm thấy gáy mình lạnh toát. Lê Hồng San, Trần Thanh Vũ không yêu cô. Cô ta mặc một chiếc váy đen dài trông càng thêm u ám. Mẹ, con sợ,

Tôi đá ngã cô ta và lập tức ôm bánh gạo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không chết đâu. Tôi tránh viên đạn từ phía sau bay tới, sau đó lắc đầu trả lời bánh gạo. Huỳnh bảo Nhi, cô còn muốn tiếp tục chạy sao? Chưa chạy được hai bước thì một khẩu súng lục đã di trước mặt tôi. Huỳnh bảo Nhi, cô muốn đi đầu thật. Mai Linh Chi nhìn tôi cười quỷ quyệt. Tôi sẽ không ngại biến cô thành tổ ong vò về đâu. Lúc tôi còn định tiếp tục chạy về phía trước thì Mai Linh Chi đã di súng vào đầu tôi. Tôi bị dọa bởi hành động đó của Mai Linh Chi. Chỉ có thể mím môi yên lặng nhìn cô ta. Cô ta mặc một chiếc váy đen dài trông càng thêm u ám. Mẹ, con sợ. Sau khi bánh gạo nhìn thấy Mai Linh Chi cầm khẩu súng thì sợ hãi thu mình lại trong lòng tôi. Vốn dĩ tôi không muốn giết cô, nhưng xem ra cô không muốn hợp tác chút nào nên tôi đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Không bằng giải quyết hai người các cô. Tôi ôm chặt lấy thân thể của bánh gạo. Lạnh lùng nhìn Mai Linh Chi nói, Mai Linh Chi. Quả nhiên cô đã dụ dỗ được Lê Hồng San. Nếu không phải vì sự dụ dỗ của Mai Linh Chi thì Lê Hồng San sẽ không làm ra được những chuyện tình tế như vậy. Đúng vậy, là tôi đấy. Sau đó thì Trần Thanh Vũ sẽ là của tôi. Giải quyết, cô muốn giải quyết ai? Giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng Mai Linh Chi. Cũng do cô đã rèn luyện tính kiên nhẫn này cho tôi. Vì thế không còn cách nào khác. Tôi đành phải đưa ra quyết định này. Mai Linh Chi nhìn tôi cười cười rồi lạnh giọng nói. Cô muốn như thế nào? Tôi từng bước áp sát vào người Mai Linh Chi. Giọng nói lạnh như băng. Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn Phan Huỳnh Đức xuất hiện từ phía sau cô ta. Anh ta bước tới đá khẩu súng lục của Mai Linh Chi xuống đất. Tôi cũng không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn cô chủ động ly hôn với Trần Thanh Vũ mà thôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Mai Linh Chi quả nhiên cũng có loại suy nghĩ này, o thật không? Huỳnh bảo Nhi, sau đó một chân dẫm lên ngực cô ta. Vốn Mai Linh Chi đang đe dọa tôi một cách ngạo mạn ban nãy, nhưng giờ đây Chi có thể hét lên đầy sợ hãi. À, cô muốn cùng con cô chết ở cái nơi không ai biết tới này hay là muốn ly hôn với Trần Thanh Vũ? Cô tự mình lựa chọn đi. Dám đụng vào Huỳnh Bảo Nhi. Muốn chết à? Phan Huỳnh Đức nheo mắt lại. Tàn độc dẫm một cước lên lưng của Mai Linh Chi. Cô cho rằng tôi không có chuẩn bị chút gì sao? Tôi vừa nói vừa nhanh chóng cúi đầu xuống. Lấy con dao giấu trong bót ra phóng về phía Mai Linh Chi. Tôi lập tức nghe thấy âm thanh của tiếng xương bị nứt gãy. Ngôn Tình tổng tài. Nhìn thấy Mai Linh Chi đau đớn. Mai Linh Chi vội vàng tránh nhát dao bay tới. Còn tôi thì lợi dụng lúc đó ôm bánh gạo chạy ra ngoài. Nơi này vốn là một nơi rất vắng vẻ. Trong lòng tôi có một sự đồng cảm chân thành. Phan Huỳnh Đức, đưa cô ấy đến đốn công an đi. Tôi đưa bánh gạo ra khỏi căn phòng âm u của Lê Hồng San thì chạy về phía một con hẻm. Tôi nhớ từ đây chạy ra có một con đường nhỏ. Chỉ cần thuận lợi tới chỗ đậu xe thì tôi sẽ không sợ Mai Linh Chi nữa. Pằng pằng pằng, một người điên rồ nguy hiểm như vậy cũng chỉ có thể giao cho công an trị cô ta mà thôi. Ha ha ha, Huỳnh Bảo Nhi, cô không muốn sống nữa sao? Một loạt tiếng súng vang lên phía sau lưng tôi xuyên qua bức tường sau lưng. Bụi bặm cũng từ đó bắt đầu bay tới. Khi Phan Huỳnh Đức túm lấy Mai Linh Chi. Đột nhiên cô ta nhìn tôi và bật ra một tiếng cười lớn đến điện dài. Bánh gạo bị dọa sợ tới mức ôm chặt lấy cổ tôi. Cả người run lên, con đừng sợ, mẹ ở đây mà. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của bánh gạo, nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Mai Linh Chi, tôi không khỏi lạnh sống lưng. Phan Huỳnh Đức cũng trầm mặt, ảm đạm nhìn Mai Linh Chi. Anh Đức. Tôi cúi thấp đầu xuống trấn an bánh gạo một cách kiên cường. Bánh gạo nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe nói. Mẹ, chúng ta sẽ chết sao? Ngốc quá, anh phải anh yêu Huỳnh Bảo Nhi sao?